hàng chục ngàn người biểu tình tụ tập tại Barcelona và nhiều thành phố khác ở Tây Ban Nha, đánh dấu năm thứ nhất của phong trào phản đối căm phẫn. Một người biểu tình tên Miguel Angel nói rằng, thành tựu lớn nhất của phong trào này là tiếp tục trình bày cho công chúng thấy rõ các vấn đề. La lucha cuando se hace desde una resistencia pacífica, sin duda es una lucha. Anh Miguel cho biết khi tranh đấu trong cuộc kháng chiến ôn hòa, thì cuộc đấu tranh mất rất nhiều thời gian và không thể trông đợi sẽ đạt được tất cả mục tiêu trong một năm. Theo ý anh, thì thành tựu và mục tiêu lớn nhất vẫn là tiếp tục xuống đường, tiếp tục động viên, tiếp tục duy trì sự tham gia của mọi thành phần, và để tất cả mọi người đều có thể đóng góp một vai trò trong phong trào này. Tây Ban Nha đã lâm vào tình trạng kinh tế khó khăn và khơi ra những mối lo ngại rằng đất nước này có thể cần đến một gói cứu trợ của quốc tế, giống như Hy Lạp và Ireland. Nhưng nhiều công dân Tây Ban Nha nói rằng các biện pháp hiệp ước gắt gao đã không giúp cải thiện nền kinh tế, trong khi tình trạng thất nghiệp vẫn ở mức cao kỷ lục và nền y tế và giáo dục cũng chịu ảnh hưởng. Một người biểu tình khác là anh Angelo cho biết cần phải đề cao cảnh giác trong việc bác bỏ các biện pháp cắt giảm của chính phủ. Esta será una de las cientos de movilizaciones que hará que hacer. Anh nói rằng đây chỉ là một trong hàng trăm cuộc biểu tình mà người dân sẽ thực hiện để chính phủ đừng hủy hoại tình trạng phúc lợi. Anh cho rằng cuộc tranh đấu còn dài và chứa nên thất vọng. Những người biểu tình chống chính phủ cũng xuống đường tại thủ đô Budapest của Hungary. Các ủng hộ viên của đảng cực hữu Jobbik đã tuần hành để phản đối các chính sách kinh tế của chính phủ, trong đó có việc tăng thuế và nhiều biện pháp hiệp ước khác. Một số các nhà hoạt động đã mang theo các khẩu hiệu chống Liên hiệp Âu Châu, nói rằng từ khi gia nhập khối này, chính phủ Hungary đã bán đất nước cho các tập đoàn đa quốc và các ngân hàng nước ngoài. Cũng liên quan tới châu Âu, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho hay, Liên minh quân sự NATO đã thực hiện thành công một cuộc thử nghiệm hệ thống phòng thủ phi đạn cho châu Âu. Trong một bài xã luận đăng trên tờ The Wall Street Journal, ông Rasmussen nói, Tổ chức Minh ước Bắc Đại Tây Dương, tức NATO, dự định tuyên bố khả năng lâm thời của hệ thống phòng thủ phi đạn tại một hội nghị sẽ được tổ chức vào cuối tháng này. Ông Rasmussen nói, hệ thống chống phi đạn sẽ vẫn còn hạn chế, nhưng việc phát triển lá chắn phi đạn đó đánh dấu một bước thực sự, đầu tiên hướng tới việc bảo vệ toàn bộ các nước thành viên NATO ở châu Âu. Tổng thư ký NATO nhấn mạnh tới mối đe dọa do các phi đạn đạn đạo gây ra. Ông nói rằng hơn 30 quốc gia đang có trong tay công nghệ đó. Ông Rasmussen nói, trong khi Liên minh quân sự NATO chọn giải quyết các vấn đề bằng đường lối ngoại giao, Liên minh NATO phải có khả năng đáp trả trong trường hợp một nước tấn công bác bỏ các nỗ lực ngoại giao đó. Nước Nga phản đối hệ thống phòng thủ phi đạn tại châu Âu ngay từ khi ý kiến này manh nha. Moscow nói lá chắn phi đạn đó đe dọa đến nền an ninh của nước Nga. Trước đây trong tháng, Bộ trưởng Quốc phòng của nước này nói rằng NATO, Nga và Hoa Kỳ chưa tìm được một giải pháp mà tất cả các bên có thể chấp nhận. Giới chức Afghanistan cho biết một vụ nổ bom tại một khu chợ ở miền Bắc nước này đã làm 9 người thiệt mạng, trong đó có một giới chức địa phương. Cảnh sát cho biết vụ nổ ngày hôm nay đã đánh trúng vào một cửa hàng tại quận Gormaj thuộc tỉnh Faryab. Một giới chức hội đồng nằm trong số những người thiệt mạng vì quả bom được điều khiển từ xa. Chưa rõ ai hay tổ chức nào chịu trách nhiệm về vụ nổ xảy ra một ngày sau khi một nhà đàm phán hòa bình hàng đầu bị bắn chết tại thủ đô Kabul. Ông Ashallah Rahmani là thành viên cấp cao của Hội đồng Hòa bình cao cấp Afghanistan gồm 70 thành viên. Taliban đã chối bỏ trách nhiệm gây ra vụ ám sát. Các giới chức Afghanistan dự kiến tình trạng bạo lực sẽ gia tăng vào lúc nhóm nổi dậy gần đây thông báo sẽ bắt đầu cuộc phản công mùa xuân. Các lực lượng Afghanistan đang ngày càng gia tăng việc kiểm soát an ninh vào lúc các binh sĩ tác chiến quốc tế rút quân vào thời hạn đặt ra là năm 2014. Hôm qua, Tổng thống Hamid Karzai đã thông báo triển khai quá trình chuyển tiếp an ninh giai đoạn 3 trong số 5 giai đoạn. Trong giai đoạn này, việc kiểm soát an ninh sẽ được các binh sĩ quốc tế chuyển giao sang cho lực lượng Afghanistan tại tất cả các thủ phủ tỉnh, thành của Afghanistan và tất cả các tỉnh Uruguay, Kapisa và Parwan. Tổng thống Karzai nói, sau khi giai đoạn này hoàn tất, 75% của toàn bộ dân số Afghanistan sẽ nằm dưới quyền kiểm soát của Afghanistan. các lực lượng quốc tế do Hoa Kỳ và NATO lãnh đạo đã lên án vụ ám sát một nhà thương thuyết hòa bình hàng đầu của Afghanistan. Phe Taliban chối bỏ trách nhiệm trong vụ tấn công, nhưng một thượng nghị sĩ cấp cao của Hoa Kỳ nói vụ hạ sát ông Ayatollah Rahmani, thành viên của Hội đồng Hòa bình cấp cao của Afghanistan, là bằng chứng nữa cho thấy những ý đồ của Taliban trong lúc quân số Mỹ được giảm đi. Thông tín viên VOA Michael Bowman tại Washington ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Nữ chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ bà Diane Feinstein nói, vụ ám sát ông Rahmani là diễn biến mới nhất trong một mô thức bạo động tràn ngập Afghanistan. What this does is demonstrate to many of us that the Taliban are just waiting. Bà Feinstein nói, diễn biến này cho chúng ta thấy Taliban chỉ rình chờ để trở lại. Bà Feinstein vừa trở về sau chuyến đi tìm hiểu sự thực tại Afghanistan và đã khiến dư luận phải chú ý nhiều khi bà nêu nghi vấn về sự quả quyết của chính quyền Obama, nói rằng việc tăng quân của Hoa Kỳ tại Afghanistan đã ngăn chặn được đà tiến của Taliban ở đó. Lên tiếng trong chương trình của đài truyền hình tin tức Fox hôm Chủ nhật, Thượng nghị sĩ Feinstein mô tả điều mà bà cho là chiến lược của Taliban. Militarily, I think the Taliban are not going to beat us. But what the Taliban has done is theo bà Feinstein, về mặt quân sự, Taliban sẽ không thắng được chúng ta. Nhưng điều mà họ đã làm là tạo ra một sự hiện diện mờ ám với những tình trường ma. Họ kiểm soát 1/3 diện tích đất đai sinh sống của người dân. Họ đã bành trướng ra miền Bắc và Đông Bắc. Bà Feinstein nói, bà cảm thấy phấn khởi vì những nỗ lực đa quốc huấn luyện cho các lực lượng Afghanistan để càng ngày càng đảm nhận thêm trách nhiệm an ninh trong lúc quân số Mỹ giảm bớt. Nhưng bà nói, nước láng giềng Pakistan có một vai trò tối quan trọng trong việc kiềm chế Taliban. They have a safe harbor in Pakistan, and the Pakistanis are doing nothing to abate that safe harbor. So, bà Feinstein nói, Taliban có một nơi trú ẩn an toàn tại Pakistan, và người Pakistan không làm gì để dẹp bỏ xào huyệt đó. Theo bà, đó là một rắc rối lớn, và bà nghĩ rằng chiếc chìa khóa để giải quyết vấn đề Afghanistan là Pakistan phải hành động. Pakistan lên án vụ ám sát ông Rahmani và tái khẳng định cam kết chống khủng bố. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Kabul lên án vụ tấn công, và nói Hoa Kỳ sẽ tiếp tục sát cánh với Afghanistan và nhân dân nước này. Một tuyên bố của các lực lượng quốc tế do NATO lãnh đạo nói, vụ ám sát là một nỗ lực hăm dọa và phá hoại tiến trình hòa bình của Afghanistan. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải trong ngày hôm nay. Ấn Độ rút khỏi lô thăm dò dầu khí với Việt Nam ở Biển Đông. Lập trường cứng rắn của Ấn Độ kiên quyết thăm dò dầu khí ở Biển Đông bất chấp sự phản đối của Trung Quốc đã trở nên vô ích sau khi Bộ Ngoại vụ Ấn bật đèn xanh cho công ty dầu khí ONGC Videsh rút ra khỏi lô 128 của Việt Nam, theo tờ India Today ngày 14 tháng 5. Quyết định được đưa ra sau khi công ty ONGC của chính phủ Ấn không khoan được các giếng dầu vì đáy biển tại lô này quá cứng. Sự việc này làm giảm bớt sự hiện diện của Ấn ở khu vực có tầm quan trọng chiến lược đối với New Delhi giữa lúc Trung Quốc ngày càng tăng cường giành chủ quyền tại đây. Dự án hợp tác với Việt Nam thăm dò dầu khí trên Biển Đông, ngoài mục đích bảo đảm nhu cầu năng lượng quốc gia, còn là một phần trong chiến lược của Ấn muốn mở rộng sự hiện diện ở vùng biển giàu tài nguyên và củng cố vị trí của New Delhi trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trung Quốc mạnh mẽ phản đối dự án hợp tác thăm dò dầu khí giữa Việt Nam với Ấn Độ trên Biển Đông và nhiều lần lên tiếng cảnh cáo Ấn Độ tránh xa vùng biển có tranh chấp này. Đáp lại, New Delhi nói, Biển Đông là tài sản chung của thế giới. Báo India Times của Ấn nói rằng, khi công ty ONGC cho biết lý do về kỹ thuật thương mại khiến cho họ phải rút khỏi lô 128 thuộc lãnh hải Việt Nam, thì chính phủ Ấn cũng không sẵn sàng tham gia vào lô dầu khí không mấy hấp dẫn về kinh tế này.

châm lửa đốt nhà và cướp bóc cửa hàng khi họ chiếm được một ngôi làng phản kháng của người Hồi giáo Sunni. Cuộc cam kết ngày hôm qua vào một ngôi làng nghèo khổ Al-Thaman cách Hama 55 km về phía Tây Bắc lại gây thêm nghi ngờ về tính khả thi của kế hoạch của đặc sứ Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả Rập Kofi Annan chấm dứt một cách hòa bình xung đột đẫm máu. Các giới chức Yemen cho biết ít nhất 16 phần tử chủ chiến và 12 binh sĩ chính phủ đã thiệt mạng hôm qua trong lúc binh sĩ được máy bay chiến đấu và trọng pháo yểm trợ mở một cuộc tấn công lớn để tái chiếm thành phố Zinjibar ở miền Nam đang do Al-Qaeda chiếm giữ. Các vụ tấn công tới tấp vào các khu vực trong tỉnh Aiban, gồm cả thành phố Jaa, nơi quân Al-Qaeda vẫn giữ quyền kiểm soát từ tháng 3 năm 2011. Nếu như quân đội chính phủ có thể tái chiếm được Jaa, họ sẽ vây hãm Zinjibar, thủ phủ của tỉnh Aiban. Các nguồn tin quân sự tại Yemen cho biết là khoảng 25.000 binh sĩ đang tham gia chiến dịch nhằm dẹp những vị trí cố thủ của Al-Qaeda tại Aiban. Những vụ tấn công diễn ra vào lúc cố vấn chống khủng bố hàng đầu của Tổng thống Obama là ông John Brennan đang họp với Tổng thống Abed Rabo Mansour Hadi tại thủ đô Sanaa hôm qua. Ông Brennan cũng đã gặp tham mưu trưởng của quân đội Yemen. Ông truyền đạt lời cam kết mạnh mẽ của Washington ủng hộ cho những nỗ lực nhằm ổn định quốc gia trong lúc nước này chuẩn bị cho điều mà Đại sứ quán Mỹ ở Yemen gọi là cuộc đối thoại toàn diện của quốc gia. Văn phòng của ông Hadi cho hay, lãnh đạo Yemen đã trình bày với ông Brennan về tiến bộ của quân đội trong cuộc chiến chống chi nhánh Al-Qaeda tại Yemen, là Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập. Theo các cơ quan tình báo Tây Phương, thì đây là một trong những chi nhánh của Al-Qaeda nguy hiểm nhất thế giới. Phe bảo thủ của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã chịu thất bại mất mặt trong cuộc bầu cử lập pháp tại bang đông dân nhất của Đức, trong khi bà tiếp tục thúc đẩy các biện pháp thắt lưng buộc bụng kinh tế tại châu Âu. Các kết quả sơ khởi cho thấy phe đối lập Dân chủ xã hội cánh tả giành được 39% trong cuộc bầu cử ở North Rhine-Westphalia. Đảng Dân chủ Thiên Chúa Giáo của bà Merkel giành được 26%. Đảng Dân chủ xã hội có phần chắc sẽ thành lập một liên minh với Đảng Xanh tại bang này. Ứng viên thống đốc thuộc phe bảo thủ, Bộ trưởng Môi trường Đức Robert Rotten cho rằng cuộc bầu cử hôm qua là một thất bại cay đắng và đau đớn. Tại nước Nga, khoảng 10.000 người ủng hộ phe đối lập đã tổ chức một cuộc tuần hành mà ban tổ chức gọi là cuộc đi bộ thử nghiệm trên khắp thủ đô Moscow hôm qua. Những người tham gia cuộc đi bộ nói họ muốn thử mức độ nhân nhượng của cảnh sát Nga đối với một cuộc tụ tập lớn tại thủ đô Moscow một tuần lễ sau khi Tổng thống Vladimir Putin làm lễ tuyên thệ nhậm chức để khởi sự nhiệm kỳ thủ tướng thứ ba. Nhiệm kỳ Tổng thống thứ ba, xin lỗi quý vị. Một trong những người trong ban tổ chức là tiểu thuyết Boris Alkunin nói ông muốn thấy liệu các công dân Nga ở Moscow có được tự do đi lại trong thành phố của họ hay không, hoặc cần phải xin giấy phép đặc biệt trước khi làm điều đó. Công ty Internet Yahoo có một giám đốc thứ tư trong vòng chưa đầy 4 năm, sau khi người lãnh đạo công ty Scott Thompson phải ra đi trong lúc có tranh cãi về thành tích học vấn của ông. Hôm qua, Yahoo đã bổ nhiệm người phụ trách vấn đề truyền thông toàn cầu của công ty, Ross Ravinson, làm giám đốc tạm quyền. Ông Thompson rời Yahoo sau 4 tháng đứng đầu ban quản trị công ty. Cổ phiếu của công ty đã sụt gần 4% kể từ khi ông tiếp quản, nhưng trong những tuần gần đây đã tăng sau khi doanh thu quý cao hơn so với dự báo. The Voice of America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.